Sủng Mỹ, chương 831, Nữ Nhi Ma Đế, góc truyện audio.com. Trận doanh nhân loại đúng là chiếm cứ chủ động, có thể khống chế bạo loạn trong Bất Hủ Thành đã là chuyện đáng ăn mừng rồi. Nếu để cho nhóm đầu lĩnh và quân đoàn sinh vật phong ấn công phá vong giới môn đào thoát ra ngoài, cho dù nhân loại đông đảo cao thủ cũng ngăn cản không nổi chúng nó. Thiên Hạ Thành bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Số lượng hồn chủ trong trận doanh nhân loại có chừng 4.000, phần lớn trong đó lần đầu tiên tiến vào Bất Hủ Thành. Khi bọn họ nhìn thấy tòa thành chứa đầy oán khí, hủ khí mục nát như ẩn như hiện, thấy được vô số hung thú, quái vật từ bốn phương tám hướng tràn tới, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác bất lực, sợ hãi. Đám hồn chủ hiển nhiên là sợ hãi. Ở trong nhận thức của bọn họ, hồn sùng cao đẳng quân chủ đỉnh phong, vô địch quân chủ đều sinh sống ở sâu trong mê giới, thường thường phải tổ chức thành đoàn thể liên hiệp mới có thể đối phó. Thế mà vừa tiến vào Bất Hủ Thành đã thấy cả quân đoàn số lượng khổng lồ đang xông về phía mình. Thậm chí hồn sùng cấp đế hoàng chính là tử thần trong mắt bọn họ cũng xuất hiện thành đội. Bất kỳ quân đoàn cấp quân chủ nào cũng có mấy đầu sinh vật đế hoàng chạy trước dẫn đường. Trên trời, dưới đất chỗ nào cũng có cảnh tượng thiên quân vạn mã ào ào xông tới, quả thật là kinh tâm động phách. Chỉ mới nhìn lướt qua đã thấy mấy chục đầu sinh vật cấp đế hoàng. Hình ảnh rung động thị giác cỡ này khiến cho đám hồn chủ cảm thấy mình đã bước vào tu la địa ngục. Giống giống giống giống giống tương đương, ngào ô ô ô, tê tê tê tương đương tương đương tương đương. Tiếng gầm phương xa truyền đến, song phương càng lúc càng gần. Rốt cuộc chiến tranh chân chính chuẩn bị bộc phát. Cả tòa Bất Hủ Thành đốt lên chiến hỏa, khí thế cường đại xông phá tầng mây, đại địa chấn động ùng ùng. Hàng ngàn hàng vạn hồn sùng biến thành sóng thần ập đến, năng lượng đủ màu sắc chậm rãi tích tụ. Lúc này cái gọi là tốc độ, né tránh không có bất kỳ ý nghĩa nào, một trận va chạm lực lượng chính diện không thể tránh khỏi. Cuộc chiến tranh này sợ rằng nhân loại phải trả giá vượt xa Chập Hoang đối kháng Thiên Ma Trùng Đế Quốc. Bên ngoài Thiên Hạ Thành vẫn diễn ra đời sống thường ngày, ngựa xe như nước, dòng người đi lại trên đường đông nghịt. Thỉnh thoảng tòa thành xuất hiện rung động kỳ lạ, chỉ có điều người dân cũng không chú ý lắm. Đối với một tòa thành ngàn năm không đổ, chuyện này là rất bình thường. Hôm nay hình như động đất kéo dài hơi lâu nhỉ? Đúng thế, đống hồn hạch ta trưng trên kệ từ sáng sớm thế mà nó rung một cái làm ta xếp lại mệt gần chết. Người có thấy trường đấu thú đang chấn động không? Chẳng lẽ là cái đầu thất nham cự thú kia thi triển kỹ năng trùng tộc? Một con chín đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh không có bản lãnh lớn như vậy. Thiên Hạ Thành chúng ta gần đây phát sinh đại sự hả? Đừng nói mò, không cẩn thận ngồi tù như chơi đó. Ta nghe được tin tức mới nhất từ Trần gia, tất cả cao thủ từ tám niệm hồn chủ trở lên kể cả gia chủ đều bị ba thế lực lớn triệu tập. Vị gia chủ len lén trở về gia tộc dặn dò người nhà mau chóng rời khỏi Thiên Hạ Thành, đây không phải phát sinh đại sự là gì? Người nói cũng đúng, ta nghe một số người nói gần đây các địa phương khác rất ít khi nhìn thấy cao thủ cấp bậc hồn chủ. Phố lớn ngõ nhỏ trong Thiên Hạ Thành các đều có tin đồn, đám con buôn tiểu quỷ rất thích loại chuyện này. Góc truyện audio.com, cho nên tin tức càng truyền đi lại càng khuếch đại, chẳng qua là bọn họ không bao giờ nghĩ tới, cho dù bọn họ khuếch đại tới mức nào cũng không thể đạt tới độ cao bằng sự thật. Bởi vì trận động đất này vượt xa khả năng tưởng tượng của bọn họ gấp ngàn lần, vạn lần. Nhóm cao tầng Thiên Hạ Thành hiển nhiên không muốn để cho dân chúng biết chuyện này, bọn họ tận lực điều chuyển nhân lực một cách bí mật nhất nhưng vẫn không tránh khỏi để lộ ra một ít tiếng gió. Trên thực tế, tầng lớp bình dân vốn không có nhiều sự lựa chọn, thử hỏi Thiên Hạ Thành cũng không an toàn, vậy thì khắp Thiên Hạ Cảnh có chỗ nào để bọn họ dung thân? Thật ra, những người trải qua cuộc sống bình thường kia phải cảm thấy vạn phần may mắn mới đúng. Nếu như không có Sở Mộ hóa thân bán ma giết chết bốn đại đầu lĩnh, sợ rằng ngày hôm nay quân đoàn sinh vật phong ấn đã xông vào Thiên Hạ Thành triển khai tàn sát rồi. Thế mà thanh niên nam tử lập công lớn nhất kia đang nằm trong cỗ quan tài bằng băng, lặng im không hề hay biết sự tình sắp sửa phát sinh trong Bất Hủ Thành. Thân thể hắn bao trùm một tầng băng xương dày đặc, cả gian đại sảnh chất đầy linh vật băng thuộc tính cao cấp. Nhiệt độ nơi này còn thấp hơn địa cực băng xuyên hàng trăm lần, cho dù là hồn chủ đi vào cũng sẽ bị hàn băng đông cứng, chết ngay lập tức. Bên cạnh cỗ quan tài băng, hoa hệ hồn hoàng Hương Vân vận dùng hồn niệm dẫn dắt linh vật băng thuộc tính vào trong cơ thể Sở Mộ. Sắc mặt nàng tái nhợt, tay chân run rẩy, biểu hiện của lao lực quá độ. Trước kia băng lam đã tiêu hao hồn lực sạch sẽ phải trở về nghỉ ngơi, nhưng Sở Mộ cần phải có người trợ giúp khống chế linh hồn nhiệt độ. Cho nên Hương Vân vận mới tiếp nhận nhiệm vụ này. Khi Hương Vân Vận tiêu hao hồn lực gần hết, nàng bỗng nhiên cảm giác được băng xương trên người Sở Mộ rung động nhẹ nhẹ, đây hẳn là dấu hiệu hắn sắp thức tỉnh. Hương Vân Vận thấy thế liền nở nụ cười vui sướng, vội vàng kêu gọi thị nữ chạy đi thông báo Liễu Băng Lam. Sau khi dặn dò thị nữ cẩn thận, Hương Vân Vận quay đầu lại bất chợt nhìn thấy Sở Mộ mở mắt ra. Cặp mắt Sở Mộ lóe lên tia sáng kỳ dị, đây là hiệu quả dị đồng còn chưa biến mất, một lúc sau mới từ rút lui trả lại con ngươi màu đen cho Sở Mộ. Hương Vân Vận ngơ ngẩn xuất thần, đến khi phát hiện Sở Mộ nhìn mình chằm chằm, trái tim nàng đập lên kịch liệt, trên mặt lộ vẻ bối rối không biết nên làm gì cho tốt. Sở Mộ im lặng nhìn Hương Vân Vận, hồi lâu sau mới có cảm giác có cái gì đó không đúng. Hắn thử động đậy thân thể, phát hiện cả người mình đã bị đông cứng. Nếu như cưỡng bức động đậy thân thể, nói không chừng gân cốt tứ chi sẽ đứt rời tan nát. Ngươi đừng, đứng im cho ta, chớ có lộn xộn a. Hương Vân Vận phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt ửng hồng một mảnh, chính nàng cũng không biết mình bối rối cái gì nữa. Thật ra tâm lý Hương Vân Vận rất là bình thường, nếu đổi lại bất kỳ một gã hồn hoàng nào đứng ở trước mặt Sở Mộ cũng phải bối rối, hoảng hốt. Dù sao người thanh niên này chính là bán ma, là tồn tại trong truyền thuyết hàng thật giá thật. Sở Mộ trừng mắt nhìn sang, coi như là trả lời câu nói vừa rồi. Cũng không lâu lắm, Băng Lam chạy như bay vào trong đại sảnh, bộ dạng mừng rỡ nhìn vào nhi tử của mình. Theo số tuổi lớn dần, năm tháng không có lưu lại vết tích trên người Liễu Băng Lam, nhưng mà tình thương và khí chất của mẫu. Góc truyện audio.com, thân càng thêm sâu sắc, lúc này nàng nhìn thấy Sở Mộ rốt cuộc tỉnh lại, vành mắt đã ươn ướt, liên tục hỏi thăm trên người Sở Mộ có chỗ nào khó chịu. Kể từ khi bị ném ra yểm ma đảo, phần lớn thời gian của Sở Mộ đều là một mình cô độc. Bây giờ tâm tính của hắn đã thành thục, không cần có người nào khác đặc biệt quan tâm. Nhưng mà cảm giác này vô cùng ấm áp, cho dù hắn không muốn tiếp nhận, Liễu Băng Lam vẫn là mẫu thân của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, tâm tình Sở Mộ lần lượt biến hóa, chính hắn cũng không hiểu được rốt cuộc mình muốn cái gì. Băng Lam nhẹ nhàng lau vệt nước mắt đọng trên má, mười mấy năm qua nàng kiên cường chịu đựng không có rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà trong khoảng thời gian này, nàng đã khóc quá nhiều rồi. Sở Mộ miễn cưỡng động đậy ngón tay cứng ngắc, trong lòng rất muốn lau đi giọt nước mắt dùm cho mẫu thân. Cử chỉ này khiến cho Băng Lam ngây ngần cả người, sau đó trên mặt nàng hiện lên một nụ cười vui sướng. Đây là Sở Mộ hành động theo bản năng, nhưng ở trong mắt Băng Lam nghĩa là hắn đã nhận thức địa vị mẫu thân của mình. Băng Lam biết rõ trước kia Sở Mộ không có cự tuyệt gặp mặt nàng, nhưng hắn đạm mạc và xa lạ làm cho nàng cực kỳ đau lòng. Từ đầu đến cuối giữa hai người luôn luôn tồn tại một bức màn ngăn cách. Cho tới bây giờ, nàng mới nhận thấy một tia cảm tình trong mắt Sở Mộ, tuy rất nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng trọng yếu đối với nàng. Hương Vân Vận ngồi ở bên cạnh nhìn sang Liễu Băng Lam, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó tả. Băng mỹ nhân mỹ lệ khiến cho người ta hít thở không thông, nhưng có người nào biết được khi nàng nở nụ cười lại là một vẻ đẹp tao nhã khác hẳn. Ngay cả Hương Vân Vận là nữ nhân cũng bị thu hút tầm mắt. Tại sao? Băng khối dần dần hòa tan, Liễu Băng Lam nắm tay Sở Mộ chợt nhận ra biến hóa trong mắt hắn, khẩn trương hỏi. Sở Mộ vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, đành phải dùng hồn niệm nói. Không có gì, cảm giác thân thể mất chi giác thật khó chịu. Băng Lam cũng không có để ý, mỉm cười ôn nhu rồi nói. Ngươi đói bụng không? Mẫu thân đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngươi nhé. Không đói bụng, năng lượng linh vật băng thuộc tính quá lớn, linh hồn của ta đã sinh ra miễn dịch, hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Giúp ta giải đông trước đã. Sở Mộ dùng hồn niệm nói. Trong lúc Băng Lam trở về nghỉ ngơi, ý thức Sở Mộ dần dần thanh tỉnh. Nhưng hắn vẫn tiếp thu ý kiến của Ly Lão Nhi nói, ngủ thêm mấy ngày ở trong đại sảnh đế thánh điện. Trong đoạn thời gian này, Sở Mộ phát hiện linh hồn nhiệt độ của mình giảm xuống rất ít, Hương Vân Vận dẫn dắt năng lượng băng thuộc không có bao nhiêu tác dụng. Nếu tiếp tục làm như vậy đồng nghĩa với lãng phí lượng lớn linh vật băng hệ cấp đế hoàng. Cho nên Sở Mộ dứt khoát từ bỏ vấn đề này, dù sao hồn điện thu thập linh vật cao cấp cũng không dễ dàng, bảo lưu lại cho người khác sử dụng vẫn tốt hơn. Tốt, sau trận bạo loạn này, mẫu thân sẽ giúp ngươi giải quyết hóa giải linh hồn nhiệt độ. Băng Lam gật đầu nói, Ly Lão Nhi đã nói nhất định phải có thiên tiên băng mới có tác dụng hữu hiệu đối với vấn đề của Sở Mộ. Vì thế Liễu Băng Lam dự định đi một chuyến tới cấm vực tìm kiếm thiên tiên băng, lần này không thành công nàng kiên quyết không trở về. Lam tỷ tỷ, việc giải trừ băng hàn để ta làm đi. Hồn lực của ngươi còn chưa có khôi phục hoàn. Góc truyện audio.com, toàn, Hương Vân Vận không muốn Băng Lam tiếp tục làm việc mệt nhọc như thế, vội vàng niệm chú ngữ buông thả hồn niệm hóa giải năng lượng băng hàn trên người Sở Mộ. Quá trình này cũng không khó khăn, đại khái qua chừng nửa giờ thân thể Sở Mộ đã khôi phục tự do, nhưng xương cốt cơ năng vẫn chưa khôi phục như cũ, hành động có một chút trở ngại. Rốt cuộc người nào làm cái quan tài này vậy? Sở Mộ đứng dậy đi một vòng co giãn gân cốt thuận tiện hỏi thăm một câu. Sở Mộ chỉ hành động theo bản năng, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt Hương Vân vẫn đỏ bừng như táo chín, bộ dạng lúng túng kỳ lạ. Ách, y phục à, y phục của ta đâu mất rồi? Sở Mộ bất giác nhìn xuống liền thấy cả người của mình trần truồng không một mảnh vải che thân. Thế là hắn cũng chột dạ, vội vàng xoay người lại, lấy ra một bộ y phục từ không gian giới chỉ khoác vào người. Đúng là không nghĩ tới mình lại có ngày trần như nhộng đứng trước mặt hai nữ nhân. Băng Lam là mẫu thân thấy thì thôi, nhưng mà cô nàng Hương Vân vẫn. Lỗ, lần này lỗ lớn rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn còn định để dành lần đầu tiên cho Diệp Khuynh Tư kia mà. Dĩ nhiên, nếu như Sở Mộ biết được thời điểm mình nhảy ra khỏi dạ dày tiểu chập long, vô cùng sảng khoái tắm táp trước mặt cả đám hồn hoàng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sở Mộ cũng biết Băng Lam giúp mình hạ xuống nhiệt độ đã tiêu hao đại lượng hồn lực, lúc này mới tới gần khuyên bảo nàng trở về nghỉ ngơi. Còn bản thân hắn lại ra ngoài từ từ hoạt động thân thể. Băng Lam vẫn không yên lòng để Sở Mộ ở một mình, kiên quyết muốn đi theo bảo vệ hắn. Trong lúc đi dạo quanh hồn điện, Sở Mộ phát hiện ánh mắt rất nhiều người nhìn hắn rất quái lạ, thậm chí những thành viên trẻ tuổi thấy hắn lập tức né sang một bên, bộ dạng kính sợ tựa như gặp phải trưởng bối. Lúc trước Sở Mộ lưu lại hồn điện Thiên Hạ Thành một đoạn thời gian khá dài, vì thế hắn cũng quen thuộc không ít người, quan hệ giao tiếp coi như tốt đẹp. Nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của bọn họ làm cho hắn không kịp thích ứng. Đảo ảnh tuyền trong thánh điện có thể nhìn thấy tình hình chung quanh trấn Yêu Bi, cho nên sự tình ngươi có thể hóa thân bán ma đã có rất nhiều người biết. Băng Lam biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cái gì, bọn họ biết hết rồi. Sở Mộ cực kỳ kinh hãi, hỏi ngược lại. Bán ma là bí mật của Sở Mộ, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu việc này bại lộ, sau này hắn đừng mong tiếp tục lăn lộn trong giới hồn sủng sư, quãng đời còn lại của hắn sẽ bị hồn minh đuổi tận giết tuyệt, không có một ngày an ổn. Quan trọng nhất là chuyện tình thiên thương thanh chập long, tiểu chập long, mạc tà cũng không giấu được, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Yên tâm đi, ông ngoại ngươi đã nói rõ lần này ngươi bảo vệ Thiên Hạ Thành lập công lớn. Các thế lực hồn điện, Yểm Ma Cung, Hồn Sùng Cung, Nguyên Tố Môn, Thương Minh, Liệp Sùng Hội và những địa giới chung quanh sẽ đẩy ngươi ngồi lên vị trí 10 năm vương tọa. Chỉ cần ngươi trở thành thiên hạ vương giả, thế lực hồn minh cỡ nào, độc đoán ra sao cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất trong thời gian 10 năm, bọn họ tuyệt đối không dám hạ thủ. Băng Lam cười nói, thiên hạ vương tọa, đẩy ta lên ngôi vua a. Vẻ mặt Sở Mộ tương đối đặc sắc, dùng cách nói của Diệp Khuynh Tư thì hắn cả ngày làm mặt. Cốc truyện audio.com, lạnh không biết chán, nhưng lúc này hắn khó thể giữ vững bình tĩnh, cũng không trách đầu óc hắn vội vàng sao động, mà là vì cái ghế vương tọa này xuất hiện quá mức đột ngột. Cách đây rất lâu, khi hắn lần đầu tiên bước vào Thiên Hạ Thành, nhìn thấy bức tượng điêu khắc Thiên Hạ Vương giả Hoàng Kim, trong lòng hắn dao động mãnh liệt, đồng thời xem Thiên Hạ Vương tọa là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Nhưng hiện tại mới đi qua mấy năm, mình sắp ngồi lên vương vị rồi, hắn có cảm giác tựa như nằm mơ. Băng Lam thấy Sở Mộ lộ vẻ kinh ngạc lập tức giảng giải điều kiện 10 năm vương tọa cho hắn biết. Hồi lâu sau, Sở Mộ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vương tọa cần phải có cống hiến đối với Thiên Hạ Thành, chứ không phải hoàn toàn dựa vào thực lực. Dĩ nhiên, nếu như không có đầy đủ thực lực cũng không có cách nào làm ra cống hiến ảnh hưởng tới nền văn minh nhân loại. Nghĩ đến mình sắp trở thành Thiên Hạ Vương giả, bảo hắn không kích động khẳng định là nói dối. Nhất là đối với thanh niên đồng lứa như Sở Mộ, sợ rằng đây là trường hợp vương giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của Thiên Hạ Thành. Quan trọng nhất là hắn có ba đại thế lực làm chỗ dựa, trong vòng 10 năm không phải sợ hồn minh tới gây phiền toái. Cho dù tin tức bán ma bị người khác biết được cũng không sao, sau khi Bất Hủ Thành bình ổn trở lại, hắn sẽ chuyên tâm khổ tu ẩn giấu hành tung. Hết thảy mọi việc xem như nước chảy thành sông, không lo không sợ. Hai người ngồi nghỉ trong hoa viên, Sở Mộ hỏi thăm tình huống Bất Hủ Thành. Băng Lam nói tình hình Bất Hủ Thành không hề lạc quan, hiện tại trận doanh nhân loại đang tích cực phòng ngự. Muốn tiến hành phản công và trấn áp phải mất rất nhiều thời gian. Cũng may chiến tranh bộc phát trong Bất Hủ Thành, mọi chuyện đều có thể từ từ khống chế. Ta tin tưởng vài ngày nữa bạo loạn sẽ được dẹp yên. Băng Lam cho rằng Sở Mộ quan tâm Thiên Hạ Thành an nguy, lập tức mỉm cười giải thích. Thật ra Sở Mộ không có quan tâm đến Thiên Hạ Thành, nhưng hắn cảm thấy mình đã liều chết liều sống đánh một trận khống chế tai nạn xuống mức thấp nhất. Nếu như trận doanh nhân loại chiến bại thì hắn hy sinh vô ích rồi. Hơn nữa hắn còn muốn vỗ một cái bạt tai vang dội lên mặt thiếu nữ phản bội, mà chiến tranh với quân đoàn sinh vật phong ấn chính là điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của nàng. Mẫu thân, người mới vừa nói có dự định đặc xá tù nhân, để cho bọn họ thu hồi hồn sủng trong Bất Hủ Thành. Sở Mộ mở miệng hỏi, người nghĩ thế nào? Băng Lam không biết tại sao Sở Mộ lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Vậy Cẩn Nhu công chúa có thể đặc xá không? Sở Mộ nhớ đến hình ảnh Cẩn Nhu công chúa bên cạnh căn nhà gỗ, trong lòng hắn nhất thời chua xót, không nỡ nhìn một nữ tử thanh xuân hao phí 20 năm trong tù lao như thế. Băng Lam thấy Sở Mộ quan tâm một nữ tử, trong lòng tựa hồ sáng tỏ, mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, thấp giọng nói. Chờ ngươi trở thành thiên hạ vương giả muốn thả ai còn không được. Sở Mộ biết Băng Lam hiểu lầm ý mình liền lắc đầu bất đắc dĩ. Ta có đọc qua danh sách đặc xá, phía trên đúng là có tên của nàng, Bạch Cẩn Nhu. Băng Lam cũng biết trong lòng Sở Mộ đã có người thương, nhưng mà một vị mẫu thân làm gì quan tâm nữ nhân của nhi tử mình nhiều hay ít. Nói chung là càng nhiều càng tốt, hơn nữa Băng Lam đã gặp qua Cẩn Nhu công chúa, cảm giác rất là xứng đôi với Sở Mộ. Thì, gocchuyenaudio.com, ra nàng họ Bạch, Sở Mộ lần đầu tiên biết được họ tên đầy đủ của Cẩn Nhu công chúa. Ta đã nói với ngươi rồi mà, nàng là nữ nhi của ma đế đời trước. Băng Lam cười nói, đợi một chút, nàng thật sự gọi là Bạch Cẩn Nhu. Sở Mộ bỗng nhiên giật nảy mình, trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Băng Lam nhìn sang nhi tử, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu. Đời trước ma đế có phải là Bạch Ngữ không? Là cái tên hóa thân bán ma gây ra một trận phong ba tàn sát vô số cường giả ba thế lực lớn. Sở Mộ vội vàng hỏi tới. Băng Lam không hiểu nổi tại sao Sở Mộ trở nên nghiêm túc như vậy, gật đầu nói. Đúng là hắn. Bạch Ngữ là bán ma tối cường trong lịch sử, năm đó hóa thân thành ma đã giết không biết bao nhiêu cường giả đế hoàng đỉnh phong. Cho nên đám người đời trước hễ nghe thấy bán ma là sợ hãi giật mình, đêm gặp ác mộng. Bởi vì năm đó thương vong quá mức thảm trọng, ba thế lớn lớn suy bại như ngày hôm nay chính là do một tay bán ma Bạch Ngữ gây nên. Băng Lam nói câu này khiến cho Sở Mộ cảm thấy ớn lạnh, dùng mình một cái. Cảm giác rét lạnh bỗng nhiên xuất hiện từ tận đáy lòng, sau đó chạy dọc sống lưng xông thẳng lên não. Bán ma Bạch Ngữ chưa có chết, đúng không? Giọng nói Sở Mộ trầm trọng trước nay chưa từng có. Làm sao ngươi biết? Băng Lam kinh ngạc hỏi lại. Tin tức bán ma Bạch Ngữ chưa chết là bí mật lớn nhất thiên hạ cảnh, chỉ có cấp bậc nguyên lão mới có quyền được biết. Coi như là Ly lão nhi cũng không thể biết được bí mật này. Vậy bán ma Bạch Ngữ, hắn nhắn có phải là bị phong ấn ở trong Bất Hủ Thành? Khi Sở Mộ nói đến câu này đã cảm giác hô hấp không thuận, lắp bắp mãi mới xong một câu. Bởi vì hắn dự cảm chàng âm mưu kia không có kết thúc, sinh vật phong ấn bạo loạn chỉ là tấm màn che một âm mưu to lớn hơn nữa. Rất có thể kế hoạch chân chính của thiếu nữ phản bội nằm sau tấm màn bí ẩn kia. Băng Lam thấy thái độ Sở Mộ nghiêm túc như vậy cũng bị trấn trụ tinh thần. Nàng không phải là người ngu dốt, trong nháy mắt lập tức liên hệ vài vấn đề với nhau, sau đó đoán ra một cái kết quả khiến nàng không dám nghĩ tiếp. Mau mau trả lời, Sở Mộ thấy Băng Lam cứng ngắc như pho tượng lại càng lo lắng. Không thể nào, mặc dù bán ma Bạch Ngữ bị phong ấn trong hình thái bán ma, rất có thể còn chưa giải trừ. Nhưng mà phong ấn kia vốn không có cách nào giải khai, chỉ sợ cả Bất Hủ Thành chết hết rồi phong ấn vẫn còn tồn tại, tuyệt đối không thể sai lầm. Băng Lam không ngừng lắc đầu, chính nàng cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Nhìn thấy mẫu thân Băng Lam biểu hiện kích động như thế, tâm tình Sở Mộ lập tức chìm xuống đáp cốc. Quả nhiên đúng như dự đoán, bán ma Bạch Ngữ bị phong ấn bên trong Bất Hủ Thành. Lúc trước Sở Mộ đã nghe Ly lão nhi nói về Bạch Ngữ rất nhiều lần rồi, hắn tuyệt đối là ma quỷ trong ma quỷ, tà ác nhất trong đám sinh vật tà ác. Thời kỳ của hắn thiên hạ thành phồn vinh thịnh vượng, một đống cường giả cấp bậc nguyên lão trấn giữ cũng không làm gì được hắn. Thời điểm rảnh rỗi, Ly lão nhi nói rất nhiều về bán ma Bạch Ngữ. Thiên hạ thành vốn là một tòa cảnh thành từng có vô số cường giả trấn giữ, hồn sủng sư nắm giữ lực lượng đế hoàng đỉnh phong không có điêu linh như bây giờ. Thế nhưng, trải qua một trận phong ba bão táp, nhân tài cường giả liên tiếp vẫn lạc chính là do một tay bán ma Bạch Ngữ tạo thành. Ban đầu, gocchuyenaudio.com, Bạch Ngữ hóa thân thành ma, xuất thủ giết chết rất nhiều cường giả hồn hoàng, ba thế lực lớn tại thiên hạ thành tổn thương nguyên khí nặng nề. Từ đó ba thế lực lớn mất dần địa vị, quyền uy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mới bị hồn minh áp chế. Một tòa cảnh thành cường giả như mây lại triệt để hạ cấp trong một đêm, ba thế lực lớn chiếm cứ lãnh thổ trải rộng khắp đại lục thoáng cái mất quyền khống chế. Bán ma Bạch Ngữ mạnh cỡ nào không cần nhiều lời rồi. Nếu như mục đích thực sự của thiếu nữ phản bội là vì giải phóng bán ma bạch ngữ, vậy thì thời điểm thiên hạ thành diệt vong cũng không còn xa. Đây là nguyên nhân Liễu Băng Lam không dám nghĩ tiếp, nàng muốn liều mạng phủ nhận hết thảy lý do chính đáng. Bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, cơn ác mộng của tất cả cường giả thiên hạ thành sẽ biến thành sự thật. Chúng ta bây giờ lập tức đi đến mê cung tù ngục kiểm tra một vòng là biết. Sở Mộ thấy Băng Lam có vẻ bối rối, nhanh chóng đưa ra đề nghị. Chỉ mong là mình quá lo lắng. Sở Mộ thở dài một hơi, chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Liễu Băng Lam không do dự thêm nữa, niệm chú ngữ triệu hồi hồn sùng tinh hà bay về phía mê cung tù ngục. Thân phận Băng Lam cực cao, ra vào tù ngục không cần lệnh bài thông hành. Nàng trực tiếp hỏi thăm nữ quản ngục Hoàng Anh Liên, nàng vẫn đang ở trong nhà gỗ. Hoàng Anh Liên ngạc nhiên vô cùng, cách đây mấy ngày vẫn thấy Cẩn Nhu công chúa đứng bên bờ hồ kia mà. Băng Lam dĩ nhiên phải gặp mặt Cẩn Nhu công chúa mới hoàn toàn yên tâm, lập tức ra lệnh cho Hoàng Anh Liên dẫn đường đi tới căn nhà gỗ ven hồ. Không thể nào, không thể nào, nàng làm sao mất tích rồi. Một lát sau, sắc mặt Hoàng Anh Liên trắng bệch không còn chút máu, hấp tấp chạy một vòng quanh hồ kiểm tra từng gốc cây ngọn cỏ trong khu rừng lân cận. Nhưng hiển nhiên nàng không thể nào tìm thấy Cẩn Nhu công chúa, ngay cả những nữ tù nhân khác được hỏi cũng lắc đầu không biết. Hơn nữa, bọn họ nói rằng đã khá lâu không thấy Cẩn Nhu công chúa xuất hiện rồi. Tìm tiếp, Băng Lam mặt mày càng thêm tiều tụy, mơ hồ cảm thấy nguy cơ lần này hung hiểm khôn lường. Trong lòng Sở Mộ cũng quay cuồng, điên đảo. Nhưng hắn vẫn biểu hiện tốt hơn một chút, Sở Mộ lắc đầu ra hiệu cho Băng Lam, ý bảo không cần tìm nữa. Băng Lam hiển nhiên không muốn buông tha, ngay lập tức ra lệnh cho tất cả quản ngục tản ra đi tìm Cẩn Nhu công chúa. Sở Mộ thở ra một hơi dài rằng giặc, cầm tay Băng Lam thấp giọng khuyên nhủ. Cẩn Nhu công chúa đã chạy xa rồi, lúc trước Trương Tư Viễn vượt ngục chạy trốn chính là một tay nàng bày ra. Thật ra Trương Tư Viễn không có chạy trốn, chẳng qua là ẩn núp trong mê cung tù ngục, sau đó cố ý tìm một người dung mạo giống hắn di động bên ngoài đánh lạc hướng. Đây là vì chuẩn bị cho nàng vượt ngục sau này. Băng Lam quả thật bối rối, trong đầu toàn là chuyện xấu sắp sửa phát sinh. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, cho đến khi Sở Mộ khuyên nhủ, Băng Lam mới ý thức được âm mưu kia đáng sợ đến mức nào. Không chỉ là bất hủ thành bạo loạn, sợ rằng cả thiên hạ cảnh cũng khó lòng thoát khỏi tai nạn phủ xuống. Còn nữa, nàng cố ý phạm tội để bị giam vào đây. Như thế nàng sẽ thuận lý thành chương đưa hồn sùng của mình vào trong bất hủ thành, xem như là mai phục quân cờ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sở Mộ chậm rãi nói, cách chương.